Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tục ngủ, Tần Hạo đem càn khôn đại thắt ở bên hông, vỗ mạnh một cái bay vọt lên. Tốc độ của hắn rất nhanh, bởi vì bọn họ đã thỏa thuận với nhau, tự nhiên cái bỏ chạy này cũng không có khó. Sau khi thoát khỏi đám ong, bọn họ tụ lại một chỗ. Thế nào, các người đã thu thập xong chưa? Được rồi, được rồi. Ê, không phải nói nhiều nữa, chúng ta mau đi đi. Tống Hổ lo lắng, chung quy sự tình nơi đây quá nguy hiểm. Tần Hạo cũng gật đầu. Kết quả, vung chân một cái, đám mây nâng ba người bay lên trời, rất nhanh theo đường cũ trở về. Thoáng một cái, đám ong chỉ còn lại lác đác đã bị bọn họ bỏ xa. Khi cách xa đủ, mọi người giảm chậm tốc độ. Qua chuyện lần này, mọi người cũng thân thiết hơn không ít, bắt đầu trò chuyện với nhau. Qua chừng một giờ, bọn họ trở về bên Huyền Ma Các, hạ xuống bình đài, đi lên phía trước, bàn giao lại nhiệm vụ. Lần này Tống Hổ đem toàn bộ mật của Linh Ong lấy ra, để cho vị sư thúc kia giật mình, quả thực là không ngậm được miệng. Này, đây là các người đã mang trở về sao? Vị sư thúc kia nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Ai, không thành vấn đề. Nếu như mà như vậy thì các người đúng là không tệ đó đám tiểu tử. Vị sư thúc xác định đối phương không có nói láo, sau đó cũng không có bám vấn đề này nữa, vung một gậy, điểm lên lệnh bài, chuẩn bị chia điểm cống hiến. Vừa lúc đó Phan Lương đi tới, hướng về phía sư thúc. Sư thúc, liên quan đến điểm cống hiến lần này, tất cả của ta cứ để cho Tần Hạo nhiều hơn một chút. Ta cũng như vậy, Tống Hổ nói. Vì sao vậy? Đám người Tống Hổ kiên nhẫn giải thích nguyên nhân. Lúc này vị sư thúc nghe xong cũng bừng tỉnh đại ngộ. Lão không nhịn được quan sát Tần Hạo, trong lòng đối với Tần Hạo cũng coi như có thêm được hiểu biết. Tần Hạo cũng biết mọi người tại sao lại có phản ứng như vậy, bởi vì vừa rồi hắn dẫn dụ đám linh phong kia chính là đóng vai trò rất quan trọng. Nếu như đám linh phong không đuổi theo Tần Hạo thì bọn họ không chạy thoát được, chứ đừng nói chi là lấy được cả mật ong để hoàn thành nhiệm vụ. Chương 441. Rất nhiều điểm cống hiến. Trong những ngày sau, Tần Hạo trở thành khách quen của Huyền Ma Các. Mỗi sáng sớm, hắn đạp đằng vân thuật chạy tới đây, trời trước chạng vạng tối lại trở về giao nhiệm vụ. Sau đó hắn nhận một điểm cống hiến rất lớn, niềm vui dạo rực mà rời đi. Mục tiêu của Tần Hạo bây giờ chỉ có một, chính là điên cuồng kiếm lấy điểm cống hiến. Như vậy có thể để cho mình mau chóng nắm giữ một số điểm cống hiến cách sổ, rồi có thể tiến vào trong tiên linh động phủ, thực hiện ước mơ tha thiết của mình, có được tinh khí linh thuần. Không thể không nói, thời điểm làm nhiệm vụ, Tần Hạo cũng hao tốn rất nhiều công phu. Phải biết trong nhiệm vụ bây giờ càng ngày càng khó, thậm chí rất nhiều lần cùng Tống Hổ, Phan Lương, bọn họ phải hợp đội để hoàn thành. Còn may, rất nhiều nhiệm vụ, Tần Hạo vận khí cũng không tệ, cho nên trải qua khổ cực nhưng đều đơn giản hoàn thành. Ngoại trừ điểm đó, mọi thứ rất tốt. Thế nhưng bọn họ cũng không có tự mãn, bởi vì hắn biết khoảng cách thành công của mình vẫn còn một đoạn rất lớn phải đi. Đồng thời, rất nhiều nhiệm vụ rèn luyện, hắn phát hiện trong quá trình này pháp thuật của mình sử dụng đều có tiến bộ. Ví dụ như hỏa cầu thuật, hỏa cầu ban đầu của hắn chỉ đơn giản như là một hỏa cầu chơi đùa, nhưng bây giờ mình sử dụng ra toàn lực, có thể phun ra hỏa cầu to như là cái vại nước vậy. Hơn nữa, phạm vi công kích và lực tàn phá có thể nói là tăng lên một cấp. Đối với hắn mà nói, đây là một sự thay đổi trong cái nhìn, làm cho mình thành công, có thể ứng phó với nhiều khó khăn hơn nữa. Mà thủy thuật kia cũng giống như vậy. Tần Hạo đã từng thủ một kích toàn lực của mình bắn ra một đạo thủy tiễn, đem một thân cây to khỏe đánh cho tan tành. Phần lực lượng kinh người này thậm chí làm cho Tần Hạo không có dám tin. Lúc này Tần Hạo khe khẽ vuốt ve đường lang thú đang ở một bên, dùng tinh thần lực trao đổi với đối phương. Cái gì? Người đói sao? À được rồi, ta sẽ lấy linh trùng cho người ăn. Tần Hạo tự hồ như cảm nhận được đường lang thú này bắn ra một tia tin tức, làm cho trong lòng của mình run lên. Tin tức hắn nhận được chính là nó đói. Tần Hạo cũng không chờ đợi, trực tiếp thò vào trong túi càn khôn, lấy một ít linh trùng mình đã mua ở chợ, sau đó đặt ra trước mặt của đường lang thú. Đường lang thú vung hai lưỡi dao sắc bén, bắt đầu ăn như là hổ. nó cũng rất đói. Mặc dù nói như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net